Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, Nhật Nguyệt Tinh Luân bí mật, Kim Qua Đạo Hữu, nơi này chính là nhân thế gian bầu trời, xuất hiện hai lão già, trong mắt của bọn họ đều là nhìn hướng về phía trước. Đây là một tòa cổ thành, chiếm diện tích vạn dặm xa. Tủng vào trong mây, khí thế bàng bạc, mỗi một tấc tường thành đều lộ ra một loại cứng cáp ba tuyệt gợn sóng. Lại có chư thiên đại tinh bóng mờ ở hiện ra, vận chuyển chi khắc xúc động vực ngoại đại tinh lực lượng. Tràn ra làm người run rẩy khí thế. Đây chính là trong truyền thuyết Bắc Đấu Thất Tinh Trận. Kim Qua trong mắt có kinh sắc, cảm giác tòa thành này phi thường mạnh mẽ. Như là một tôn cự thú đang ngủ đông. Uy thế kinh thiên, một ít cường giả đều biết. Tinh thần điện đã diễn biến đến trung cực trạng thái. Mà tòa này tinh thần thành cũng triệt để thức tỉnh. Đứng ở tàng giới nơi này. Khí thế thông thiên, phủ lãm bát hoang thập địa. Tòa thành này hiện tại mạnh mẽ. Nội bộ đại sát trận vô cùng vô tận. Hơn nữa rất là trọng yếu chính là. Có Bắc Đấu Thất Tinh Trận mỗi giờ mỗi khắc vận chuyển. Trừ phi có hàng đầu chí bảo giết đi vào. Bằng không trên căn bản có đi mà không có về. Dục trưởng lão cũng than thở. Tòa này tinh thần cự thành. So với sao băng chí bảo còn muốn cường hoành. Rốt cuộc ở thượng cổ niên đại. Tinh thần học viện nhưng là dùng tinh thần thành đến bảo vệ. Quả thực tuyệt vời. Nhân thế gian hiện tại có nó trấn thủ, liền là hàng đầu thế lực cũng không dám dễ dàng xâm lấn. Kim Qua khẽ gật đầu. Cảm giác tòa thành này thật là tuyệt vời. Chúng ta đứng ở chỗ này đứng. Đạo lăng bọn họ nên đều trở về. Dục trưởng lão cùng Kim Qua nhanh chân hướng về cửa thành đi đến. Cửa thành một đám hộ vệ lập tức liền nhìn thấy Dục trưởng lão cùng Kim Qua. Một vị ngân giáp hộ vệ vội vàng nói, ta đi bẩm báo tông chủ, các ngươi ở đây cực kỳ chiêu đãi, đây chính là khách quý, tuyệt đối không thể thất lễ, đạo lăng đã đợi bọn họ vài ngày. Nghe được hộ vệ truyền đến lời nói, hắn trực tiếp liền đi ra ngoài, đem khu vực hạch tâm phong ấn mở ra, đạo lăng liền xa xa nhìn thấy cùng nhau đi tới. Khắp nơi quan sát hai cái ông lão, Dục trưởng lão vẫn là lần đầu tiên tới nhân thế gian. Đối với nhân thế gian sự tình cũng biết một ít, thế nhưng cũng không thế nào tỉ mỉ. Nhưng là bây giờ nhìn đến hình ảnh, để hắn phi thường giật mình. Bên trong tòa thành này nhân mã của nhân thế gian rất nhiều. Đều muốn 7-8 ngàn, này vẫn là ngoại vi. Khu vực hạch tâm khẳng định là nhân thế gian hạt giống. Kim Qua cũng rất giật mình. Đối với tàng giới ma vương nghe đồn biết không ít. Không nghĩ tới cái này thế lực nhỏ ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm đều trưởng thành đến một bước này. Kim Qua tiền bối, đạo lăng đi tới. Khom người nói, vạn bối còn chưa kịp cảm tạ Kim Qua tiền bối hai lần cứu viện. Này tình khắc trong tâm khảm, suốt đời khó quên, ha ha, tiền bối có thể làm không nổi, ngươi nhưng là đường đường tuyệt phẩm kim đan tông sư, ngươi ta cùng thế hệ người, Kim Qua cũng không dám bất cẩn, tuyệt phẩm luyện đan sư giá trị tuyệt không kém gì hắn, huống chi đối phương vẫn là thập giới gần như vô địch chí tôn trẻ tuổi, ngài xứng đáng. Đối với Kim Qua tiền bối năm đó chỉ điểm tri ân, vạn bối khắc trong tâm khảm, nếu như không là ngài chỉ điểm, e sợ vạn bối còn không chiếm được cự phủ chí bảo, đạo lăng nói rằng, chỉ điểm mà ni. Kim Qua cười khổ, đối với ta cũng có đại giật a, này có thể không thể nói là chỉ điểm, đạo lăng ngươi vạn vạn không muốn khách khí với ta. Lần này giúp ngươi cũng là đến còn ân tình, đạo lăng ngẩn người. trong lòng hắn có chút rõ ràng. Có lẽ Kim Qua nhìn thấy chính mình lĩnh ngộ hàm nghĩa, khả năng đối với hắn có trợ giúp. Đạo Lăng, ngươi đừng khách khí với Kim Qua. Đúng rồi, bọn họ đều trở về rồi sao? Dục trưởng lão hỏi. Nghe vậy, Đạo Lăng khẽ cau mày, nói rằng, Dục trưởng lão, lẽ nào bọn họ không cùng ngươi đồng thời trở về? Ngày đó các ngươi không là cùng đi ra ngoài à? Khỏi nói, chúng ta vận khí không được, mới vừa vượt qua một đoạn lộ trình, liền gặp phải thánh viện cường giả, vừa vặn đụng vào nhau, kết quả đánh tan. Dục trưởng lão nói rằng, Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, dĩ nhiên tao ngộ thánh viện cường giả, bọn họ hiện tại thế nào rồi? Có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Kim Qua cười nói, ngươi không cần lo lắng, thánh viện cường giả đến tuy nhiều, bất quá hàng đầu chí bảo cũng là mang đến một tôn. Đã ta cùng dục trưởng lão liên thủ dẫn đi rồi, các ngươi nhân thế gian cường giả tuy rằng tao ngộ truy sát, nhưng là đều có hàng đầu chí bảo hộ thể, không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt, Đạo Lăng yên tâm không ít. Cảm giác mình lo lắng có chút dư thừa, bọn họ rốt cuộc đều có đỉnh cấp chí bảo hộ thể. Chúng ta cũng đừng lại nơi này đứng, nhanh xin mời vào đi. Đạo Lăng cùng dục trưởng lão bọn họ hai cái đón vào, không yên lòng đối với Thiên Long Mã truyền âm nói, Thiên Long, mau nhanh phái người đi bên ngoài xem tình huống thế nào, có chuyện đúng lúc báo cáo. Thiên Long Mã không dám do dự, vội vàng vàng truyền ra tin tức, hỏa tốc chạy tới cửu giới. Hiện tại Thiên Long Mã từ tàng giới đi ra ngoài, trực tiếp liền di chuyển âm dương quỷ tham chế tác âm dương lượng cực trận. Di chuyển loại này trận bàn tiêu tốn tuy rằng cực cao, thế nhưng qua tử an toàn của bọn họ vấn đề vẫn là quan trọng nhất. Mang theo dục trưởng lão bọn họ hai cái ở nhân thế gian bên trong đi rồi đi. Đi dạo một chút, dục trưởng lão tìm cớ cùng Đạo Hồng An bọn họ rời đi. Đạo Lăng đem Kim Qua nghênh đến trong một cái đại điện. Kim Qua đạo hữu, lần trước ngươi ở Bảo Sơn cấm khu bị thương, thương thế nên đều xong chưa? Đạo Lăng thuận miệng hỏi. Nhờ ngươi phúc. Kim Qua ngồi xuống thở dài nói, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ngộ ra hàm nghĩa. Lão phu một tòa mấy tháng, như có ngộ ra. Đạo Lăng đáy mắt có kinh sắc, vội vàng nói, ý của ngài là ngài muốn đột phá? Kim Qua nhưng là một tôn đại thành thần vương, hắn nếu là đột phá, quả thực là khiếp sợ thập giới đại sự. Đột phá là nói nghe thì dễ. Kim Qua liền vội vàng lắc đầu nói, ta bất quá là chạm được một ít con đường, muốn đột phá còn phải xem cơ duyên, có thể không bước vào bước đi này là một ẩn số, cái kia cũng đáng giá chúc mừng. Ngài hiện tại đã chạm được đột phá, hy vọng rất lớn. Đạo Lăng trịnh trọng mở miệng, ha ha, xem cơ duyên đi. Kim Qua cũng cười to, thật là đắc ý. Bước đi này không phải là tốt như vậy xong, nhưng là Kim Qua một mực tìm tới con đường, có thể nói hy vọng rất lớn, cũng không sánh được ngươi. Tuổi còn trẻ dĩ nhiên có thể ngộ ra hàm nghĩa, Kim Qua cũng một trận lấy làm kỳ. Nói không ước ao là giả, nếu như chuyện này truyền đi, toàn bộ thập giới đều muốn run ba cái. Ngài có chỗ không biết a, ta tuy rằng ngộ ra đến rồi, nhưng là thủy chung không được kỳ pháp, không cách nào nắm giữ loại sức mạnh này. Đạo Lăng thở dài, ha ha, Đạo Lăng ngươi quá tham lam, ngươi nếu có thể nắm giữ loại sức mạnh này, chỉ là tiểu thánh vương còn không bị ngươi một trường trấn áp. Kim Qua một trận cười to, chờ cơ duyên vừa đến thời điểm liền nước chảy thành sông, Ngươi mạnh hơn ta hơn nhiều, cùng ngài luyện khí đại tông sư so ra. Đó là không so được, Đạo Lăng cười nói. Ta là luyện khí tông sư, ngươi nhưng là tuyệt phẩm kim đan tông sư. Ngày sau nói không chắc còn muốn tìm ngươi luyện đan, Kim Qua nói giỡn nói. Nếu là thật có một ngày này, ngươi cũng không thể chối từ, chỉ cần ngài cần. Luyện đan chỉ là một chuyện nhỏ, Đạo Lăng cười cợt. Hắn trầm mặc một hồi nghiêm mặt nói, lời lẽ khách khí ta cũng không nói nhiều. Ngài đột phá chuyện này, có thể có cái gì ta có thể giúp đỡ được. Đạo Lăng rất muốn để Kim Qua gia nhập nhân thế gian. Bất quá hắn cảm giác độ khó rất lớn. Này Kim Qua ngang dọc vũ trụ nhiều năm như vậy, so với nhân thế gian tốt nơi đi đạt được nhiều là. Hắn nhưng là vẫn luôn không có gia nhập bất kỳ thế lực. Bất kể như thế nào, lấy Kim Qua luyện khí thân phận của Đại Tông Sư, cùng hắn hai lần giúp đỡ ân tình. Nếu như có thể giúp đến trên, Đạo Lăng đều có thể giúp đỡ. Kim Qua trầm ngâm một hồi, có chút khó khăn nói. Này, ngài có chuyện cứ nói đừng ngại. Hai lần giúp ta, bất luận đối với ta vẫn là nhân thế gian đều có đại ân. Đạo Lăng vội vàng nói. Được rồi, ta cũng không giấu giếm giếm. Kỳ thực ta lần này lại đây là nghĩ mở mang tiên đỉnh chí bảo. Kim Qua khó nhọc nói. Hỗn độn chí bảo hắn luôn luôn ham muốn quan sát, nhưng là không ai sẽ cho hắn xem monster, trừ phi Kim Qua có thể gia nhập một số bá chủ. Kim Qua nhưng là một vị luyện khí đại tông sư. Một khi hắn quan sát hỗn độn chí bảo, luyện khí trình độ tất nhiên tăng nhanh như gió. Ta còn tưởng rằng là đại sự gì, nguyên lai liền chuyện này. Ngài yên tâm đi, chờ ông nội ta trở về, đến thời điểm liền để hắn đem tiên đỉnh chí bảo giao cho ngài xem. Đạo Lăng cười nói, nguyên lai vị nào cường giả là gia gia ngươi. Kim Qua ngẩn người. Hắn cả kinh nói, ta còn tưởng rằng hắn là ngươi kết giao cường giả. Thật là không có nghĩ đến, tiên đỉnh chí bảo hiện tại bị nhân thế gian được đi. Kim Qua rất giật mình. Nếu là như vậy, nhân thế gian ngày sau ghê gớm, đem còn hưng thịnh hơn. Có một số việc ta cũng rất bất ngờ. Nói chung ngài nghĩ quan sát tiên đỉnh chí bảo này quá dễ dàng. Đạo Lăng cười to, ngài là vì luyện khí chứ? Tiên đỉnh chí bảo dù sao cũng là cực đoan mạnh mẽ hỗn độn chí bảo, nên đối với ngươi luyện khí có chỗ tốt cực lớn, đây là nguyên do trong đó. Tuy rằng ta có thể tu bổ các loại hàng đầu chí bảo, nhưng là vẫn bất quá không cách nào luyện chế hàng đầu chí bảo. Ta nếu có thể quan sát này tiên đỉnh chí bảo, đối với luyện khí thuật khẳng định có tăng lên tác dụng. Kim Qua cười nói, đương nhiên cái này cũng là thứ nhất. Chủ yếu nhất chính là hỗn độn chí bảo ẩn chứa hàm nghĩa. Nếu như có thể ngộ ra một, hai, đối với ta tu hành cũng rất nhiều ích lợi. Nhắc lên luyện khí thuật, Đạo Lăng do dự một hồi nói rằng, Kim Qua đạo hữu, có chuyện luôn luôn ham muốn tìm ngươi hỗ trợ là không phải là bởi vì nhật nguyệt tinh luôn sự tình. Kim Qua trên mặt xuất hiện một tia nụ cười, cười nói, đến thời điểm dục trưởng lão nói cho ta, nói ngươi tìm ta thời gian rất lâu, xem ra ngài đã biết rồi. Xác thực là bởi vì nhật nguyệt tinh luôn sự tình. Không biết ngài có thời gian hay không trợ giúp ta. Đạo Lăng gật gật đầu. Ha ha, liền là ngươi không tìm ta, ta e sợ cũng muốn đi tìm ngươi. Dù sao cũng là cao đẳng chí bảo lên cấp đỉnh cấp chí bảo. Ta nếu là có thể quan sát, đối với ta luyện khí thuật rất nhiều tăng cường a. Kim Qua cười nói, chuyện này đối với hắn có lợi, hắn nhất định sẽ ra tay. Mỗi một cái luyện khí sư đều khát vọng luyện chế bảo vật mạnh mẽ. Này kim qua nhiều nhất chỉ có thể tu bổ đỉnh cấp chí bảo, nhưng là được kinh nghiệm không nhiều. Nhưng nếu là hắn tế luyện nhật nguyệt tinh luân, được kinh nghiệm sẽ nhiều vô cùng. Chuyện này kim qua tự nhiên sẽ đáp ứng. Như vậy rất tốt. Đạo lăng nội tâm kinh hỉ, liền vội vàng đem nhật nguyệt tinh luân lấy ra. Hiện tại nhật luân đã lên cấp đỉnh cấp chí bảo, nguyệt luân hắn còn không hề tăng lên. Bất quá vật cần thiết đã tìm tới. Ồ, kim qua nhìn lướt qua nhật nguyệt tinh luân, hắn mí mắt khẽ run, cả kinh nói, đây là, làm sao có khả năng, tiểu tử này chẳng lẽ còn có thể nhìn ra đế binh. Tức nhưỡng nhận ra được tình cảnh này, ở trong lòng sùng sục, hết chương.